Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là đúng cái ngày hẹn sinh hoạt của chúng ta về cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là nhằm ngày 31 tháng 8 năm 2014. Trước khi vào chánh đề, hôm nay tôi xin được phép nói ngoài cái lề của cái việc mà triển khai trong kinh, cho tôi xin nói ngoài lề chút. Là trước hết là tôi xin nhắc đại chúng là cái quyển Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy này tôi viết ra là có thể nó để mà nó có thể thay thế tiếp nối cho cái cuốn sách trước mà tôi đã cúng dường cho đại chúng, đó là cái cuốn Những Chiếc Lá Trong Tay. Thì coi như cái tập Hồi Ký này là tập 2 của Những Chiếc Lá Trong Tay ấy. Thì trong cái sân chơi đạo tràng Bát Nhã này, tôi rất hy vọng là nếu mà Phật tử mà đi tới dự cái sân chơi này đó, là nên đọc trước và suy gẫm, thậm chí là thường ngày nên đọc và nên suy gẫm. Bởi vì cuộc đời của tôi là thiếu 2 năm nữa là 70 năm, chỉ có làm có một việc là học đạo, hành đạo, dạy đạo, và cho tới bây giờ thì cũng có thể nói là chứng đạo nữa là khác. Nhưng mà đều nói cái đó là ta nói mình cường điệu, người ta nói mình khoe khoang, chứ kỳ thật cái chứng đạo nói cũng không có sao hết á. Chứng đạo Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng chứng đạo, cũng ở trên trần gian này vậy hả. Chứng đạo là gì? Nó có khác hơn con người. Có cái là người ta khổ tới 10 lần, mà còn cái người mà chứng đạo chưa triệt để, chưa tột đỉnh thì người ta còn khổ 2 lần. Còn thí dụ như tôi nói là tôi chứng đạo thì tôi cũng còn khổ chừng 5-7 lần, thí dụ vậy thì cũng được gọi là chứng đạo. Cho nên trên đường học đạo, hành đạo và chứng đạo, điều đó tôi có. Cho nên tôi viết 2 cái quyển sách để tôi muốn nói những cái học đạo, hành đạo và qua cái quá trình tư duy quán chiếu của tôi để cúng dường cho đại chúng. Những cái mà khó, muốn viết cũng khó viết, muốn nói cũng khó nói. Mà trong 2 quyển sách đó là tôi đã nói được nhiều, được một số nhiều cái mà tôi muốn nói. Mà nhất là cuốn này gần như là coi như tổng kết cũng được, giúp ích cho Phật tử nhiều lắm, cho tăng ni trẻ nhiều lắm. Nếu các vị dựa trên cái cơ sở văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ các vị sẽ có được lợi ích lớn lắm. Các vị dựa trong quyển sách này triển khai ra văn tệ, tư tệ, tu tệ, triển khai ra định học, tuệ học, giải thoát học và giải thoát tri kiến học. Trên bước đường học Phật, như tôi thường nhắc nhở nhiều lần, cái chữ học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ của trường ta đây, cái chữ đó quý lắm đó. Trong đạo Phật có cái từ ngũ phần pháp thân, là giới học, định học, tuệ học, giải thoát tri kiến, tức là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Tu gọi là giữ giới là để cốt là cho có định. Tu có định là nhằm để cho nó phát sinh ra trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Trí tuệ để mà có thành tựu được cái quả cuối cùng, cái mục đích đến là giải thoát và giải thoát tri kiến. Mà nếu trên bước đường học Phật mà chúng ta không định, không tuệ, không có giải thoát, không có giải thoát tri kiến, thì dầu cho chúng ta có gọi là mình ham tu thế nào, ham học thế nào, ham tụng kinh thế nào, ham niệm Phật thế nào, ham lại thế nào, ham khấn thế nào, ham cúng thế nào, ham van xin cầu nguyện thế nào, đều coi như ăn bánh vẽ hết. Do vậy cho nên là hồi nãy tôi đưa cái bài hát chơi đó, bốn cái bài hát mà tôi làm chơi đó mà, tôi có thể triển khai ba tạng kinh điển của đạo Phật mà không lọt ngoài bốn cái bài hát đó, mà không ai lấy cái gì khác hơn mà đem ra mà phê bình chỉ trích được rằng là những cái của tôi nói trong đó không đúng. Điều đó tôi có thể bảo đảm như vậy, bảo đảm chẳng những Phật giáo Việt Nam mà bảo đảm cả các ông thiền sư của Phật giáo Trung Quốc mấy ngàn năm nay. Cho nên là nói là nghe như cường điệu đó, nhưng mà là sự thật. Cho nên tôi nhắc nhở vậy. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thưa đó là theo tôi biết thì đây là tự thân mình biết và tự mình nhận thức mình. Cái sân chơi này có thể là tôi không còn chơi lâu dài được nữa, bởi vì cái tuổi mình lớn quá rồi, chân yếu rồi, mắt mờ rồi, gần 90 tuổi rồi. Mà bây giờ tự hổm ra nha, gần mấy lần sân chơi này mời các vị đến sân chơi Bát Nhã Ba La Mật với tôi, coi như có vị thì bắt đầu bước vô cái sân chơi vài bước rồi trở ra, có người thì chưa hề cần bước vô cái sân chơi, rồi còn có người lại còn muốn rủ kéo tôi đi ra cái sân chơi này để chơi sân chơi như của người khác. Điều đó không có được. Nói một cách khác, nôm na dễ dàng là các vị á, tới thì có, giữ thì có, mà cái mà để tâm nghiên cứu tư duy tôi muốn cúng dường các vị chưa có lượm ra được, chưa có nhận thức được, chưa có lượm ra, chưa có lấy. Có những gì lấy thì lấy chút ở ngoài bìa, ngoài chéo râu kia. Còn cái cần thiết ở đây mà tôi muốn cúng dường, thành tâm cúng dường, các vị không chịu lượm, không chịu lấy. Trong khi cái mạng số tôi là gần tận số rồi thì còn chơi được bao giây trong cái đạo tràng này nữa chứ. Đó là tôi xin nói vài lời bộc bạch ngoài cái lề của cái vấn đề là cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Tôi năm nay lớn lắm rồi chứ đâu phải nhỏ gì đâu. Mà những cái điều của tôi nói trong này là cứ theo trong kinh, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, lời nói chân thật, là nói không dối gạt, không phỉnh phờ. Bởi vì cuộc đời của tôi, trong này tôi nói tôi là một thằng đệ tử ngu nhất của Đức Thế Tôn. 75, nghĩa là gần 70 năm dạy học, học đạo, hành đạo và học đạo và đi dạy đạo, mà cho tới bây giờ không có một cái cơ ngơi, cái sự nghiệp, địa vị cũng không, tiền tài cũng không, sự nghiệp cũng không, chùa chiền, đất đai, nhà cửa, mọi thứ đều không. Mà trong khi đó tôi dạy phải nói thẳng thần từ Nam chí Bắc, chứ không có ông giảng sư nào ở miền Nam này mà dạy học từ Nam chí Bắc. Tôi là một người dạy học từ Nam chí Bắc. Một khúc quanh lịch sử cực kỳ quy quang quan hỷ là thành công rực rỡ của đất nước ta, là cái cuộc mà thống nhất Phật giáo Việt Nam toàn quốc, không mà tôi là cái người được dạy cho học trò trong toàn quốc. Bây giờ những người học trò đó đã làm nên sự nghiệp phục vụ cho Phật giáo, đã, đang và sẽ. Cho nên cái việc làm của tôi là có thật, nhưng mà tôi không có một cái vai trò, một cái danh vọng, một cái địa vị, một cái sự nghiệp gì hết. Thì nếu mà nói theo thế gian á, ta nói cái nước đục mà cò không béo là cò ngu. Ở trong môi trường học trò tôi bây giờ, chùa cái là 50 tỷ, 30 tỷ, cho tới chùa 100 tỷ cũng có. Trong khi tôi là cái thành phần đào tạo dạy dỗ mà không có một cái gì hết, thậm chí là không có đệ tử gì hết. Do vậy cho nên là nói của tôi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất gì ngữ giả, là chỉ vì phục vụ để cúng dường thôi, chứ không có quyền lợi, không địa vị, không gạt ngẫm, không phỉnh phờ gì hết. Cho nên là tôi muốn nhắc với các Phật tử là thật đấy. Trong cái bài hát tôi là một câu thôi, mà tôi có thể nhắc nhở các vị hoài, mà có thể các vị cũng còn chưa chắc đã chịu à. Một câu của tôi thôi. Đường gì? Câu tôi ha. Đường à. Câu gì tôi kể? Cái gì? Đường là cái này là do già đó, do già nó quên đó. À, cái bài à, đừng nhiều bánh giác ha. Đây nha, cái câu này đây là tôi nhắc cho đại chúng nha. Đường về bên giác ý không hề xa, không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong sáng, diễn ly quang đường, ta diễn ly quang đường, Bồ Đề Phật tánh hiện ra. Thương cho ai quyển ly quang đường. Nói cái câu đó thôi, tôi xin lỗi mà nói trong này nè, bao nhiêu phần trăm nói chính xác thì không có trúng, nhưng mà quan đường vô số kẻ. Mà chính các vị quan đường mà các vị chống lại với tôi. Tôi hỏi chứ má còn là ai? Các vị trả lời không được. Má của trời là ai? Mà các vị nghe cái đó gì đâu có chịu. Chứ trời mà có má là quan đường rồi đó. Trời mà không có má thì ai đẻ ra trời? Vậy thì cái người đẻ ra trời là ai? Thiểu quan thiên vô lượng, quan thiên quan âm thiên, thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên vân vân, là ai đẻ ra? Làm sao nói được? Diêm Vương Quỷ Sứ Nhất Điện, Tần Quảng Dương Diện Điện, Thái Sơn Dương Tam Điện, Tống Đế Dương Tứ Điện, Ngũ Điện, Diêm La Dương, ai đẻ ra mấy thằng đó? Vậy mà thờ từ hồi đời ông Sơ ông Sờ ông Sẩm Sĩ cũng thờ mấy thằng đó, vân vân và vân vân. Nếu mà triển khai kỹ ra đó, chúng ta quan đường dữ lắm, chúng ta đâu có viễn ly được quan đường đâu. Vậy mà tôi nói nhiều người bất bình bất mãn không bằng lòng, chứ không phải là ai cũng vui nghe. quy thật, vĩnh bất quy thiên thần quy vật. Người nào quy cũng phải đến chỗ đó. Vậy mà trong nhà thờ đó, ông địa, ông làng, ông báo, thủy quan, hào bá, là tứ phủ, rồi động đình nè, nào là ma, nào là quỷ, nào là ông địa, ông làng, nào là thần, nào là thánh nè, nào là đủ thứ loại Bồ Tát. Ở đâu ra? À. Do vậy cho nên tôi nói là cái bài cái gì vậy? Chiều ra đứng ngay bên rừng cây trên đồi thông, nhớ ai tu hành say bét, sống biết thương xót thương vô cùng, tôi xót thương vô cùng, vô cùng tôi tiếc thương, thương cho lối tu sai lầm. Câu đó đâu phải tôi viết chơi đâu, đâu phải dễ dàng mà tôi dám viết câu đó đâu. Tại sao dám nói người ta tu hành sai biết chỗ nào? Phải chỉ cho được chứ. Mà tôi chỉ là không biết bao nhiêu cái sai biết. Mà chỉ là phải có kinh điển này nha, dựa vào cái tiêu chuẩn nào mà tôi chỉ, chứ không phải là tự mình muốn nói người ta sai rồi mình nói đâu. Không phải vậy. Nói người ta sai biết, anh phải nói cái lý do sai biết. Anh nói rằng anh không tu hành sai biết, anh phải chỉ cái lý do anh chánh đáng. Điều đó tôi đảm bảo. Vậy mà đâu có bao nhiêu người chịu nghe đâu. Cho nên cái đó là cái khó đó. Tôi nói bữa nay cũng như nói để mà gần gần như cái lời trối tranh. Chúng ta không còn biết chơi được bao nhiêu lần nữa trong cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật mà không hề có cái sự nhất trí gì hết. Giống như là đi mua vui vậy, thì nó không có lợi đâu. Cho nên là nếu mà các Phật tử sau này muốn tới, các vị phải nghiên cứu trước. Nghiên cứu rồi các vị lấy cái trong đó đem ra có thể phân tích để cho thấy được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần bỏ, cái nào cần lấy. Rồi chúng ta mới kêu bằng văn tuệ, tư tuệ, mới tu tuệ. Và từ đó mà tu hành mới có cái bằng định tuệ để có giải thoát và giải thoát vi kiến. Tức là ta phải có giải, ta phải có bồ đề, ta phải có niết bàn. Mà tại cõi đất này mà không cần mong mỏi đi chỗ nào khác hết. Tôi còn mới sáng tác thêm bản nữa, nhưng mà tại vì hát không nổi, hát được các vị cười. Sáng lên đi cho trần gian thoa ước mơ, chúng sanh mong mà chờ thể tôn ra đời, càng khôn sông núi vẫn y nhiên, sắc son dữ dẹn khôi tình chân như thủy chung. Trần gian đau thương hay an lạc niết bàn, khỏi trông mong đợi, chỉ cần an vui không quản tháng năm. Chỉ cần có an vui, chỉ cần có an lạc trong cõi đời này là đạt cái đến cái đỉnh của đạo Phật rồi. Chứ không mong biết bạn ở đâu, là địa ngục ở đâu, ngạ quỷ ở đâu, không cần sợ cái đó. Trần gian an vui an lạc, trần gian khổ đau chứ hả? Trần gian đau thương hay an lạc niết bàn, khỏi tông mong đợi, chỉ cần an vui không kể tháng năm. Cứ vậy là được rồi đó. Mới sáng tác thêm bài nữa đó. Để chi? Để nhắc nhở các vị đừng có lại, đừng có cúng, đừng có khấn, đừng có nguyện, ăn bánh vẽ không được, không bao giờ no được. Phải chư ác bà tác, chúng thiện bụng hành, phải tự tỉnh kỳ ý, đó là thiện chư Phật giáo. Sửa tâm, sửa thân, sửa miệng, sửa ý, tự mình tu tam nghiệp của mình, chứ đâu nhờ ngoài được, đâu cầu khấn lại lục nhân sinh ở ngoài được. Cái đó là cái hết sức dễ dàng của đạo Phật, mà lại là cũng hết sức khó tu trong đạo Phật. Đạo Phật tự tin cái khả năng thành Phật của mình, mình là Phật, mình là Phật tương lai, mình có khả năng thành Phật, chứ không có là gian sinh lại lục cầu nguyện nào được hết. Phải làm mới có ăn chứ, không làm mà thỉnh một cái tượng này cái cốt đó đem về để lại mà đòi có cơm ăn thì làm sao có được. Chứ đạo Phật rất dễ tu, nhưng mà phải là cái người có văn, phải là văn tuệ, tư phải là tư tuệ. Tư tuệ tức là tư duy, thiền định, suy ngẫm đó. Trong này tôi báo cáo các vị rằng tôi là thằng đệ tử ngu nhất Đức Phật. Tôi đã từng mấy mươi năm tôi nhìn được cái mặt của cái thằng chủ ngục là sát thủ thú, nó đang hoành hành bao nhiêu người, hoành hành cả nhân loại trên thế giới chỉ vì là cái thằng chủ ngục sát thủ thú. Mà bây giờ cái cuốn này tôi viết cái hồi ký nhớ ông thầy này, báo cáo với Phật rằng con đã gặp được sát thủ thú, con đã thành công, con đã thắng lợi, con đã gần như con đã trừng trị cái thằng sát thủ thú rồi. Cái câu đó mà tôi không thấy ai nói hết. Các vị nói cái gì khác ở đâu không? Mà chúng ta rất cần trừng trị cái thằng sát thủ thú. Bây giờ thì bắt đầu tôi nhắc nhở từng món ở trong này, các vị bằng lòng chậm chậm nghe thì còn dự chơi nữa. Các vị không bằng lòng, các vị đòi nghe mau, nghe nhanh, nghe nhiều thì các vị ở nhà không sao hết. Chớ tôi xin thưa với các vị, trong thế kỷ 21 này có ba người ở trong ba cái nước mà ta đã từng lên tới mặt trăng. Những cái người mà từng lên tới mặt trăng đó, người ta ăn cái thực phẩm người ta đem lên đó không có đòi, không cần ăn nhiều. Một là ông Gagarin là người Nga, hai là Armstrong là người Mỹ, ba là Việt Nam ta có ông Phạm Tuân. Những người đó là đại diện cho ba cái nước trong thế kỷ 21 này đã từng đi lên phi hành và thám hiểm không gian. Và hiện giờ trên không gian này còn nhiều người ở trên đó một lần cả năm nữa. Ở cả năm vậy đó. Mà người ta không có đem thực phẩm nhiều. Ta ăn lần chừng nhiêu đó mình không biết rõ lắm. Nhưng mà tất nhiên là ta không có tàu, có xe đâu mà ta chở nhiều. Vậy mà ta ở cả năm ở trên trời ta làm việc khoa học phục vụ cho nhân loại. Ý tôi muốn nói cái đạo Phật của chúng ta là không phải tụng kinh cốn, tụng một ngày một bộ rồi lại một đêm là 500 lại, rồi có người lại một ngày 1000 lại, rồi còn có người thì trì đại bi một đêm về là 50 biến hay là 100 biến. Cái đó là mình ăn thực phẩm ở tầng gian nó nhiều quá rồi mình ăn cốn vậy chứ không có bổ. Còn ta ăn chừng 100 gram 50 gram gì đó mà đủ chất liệu bổ á, người ta ở trên không gian là cả năm này qua năm kia mà không cần thực phẩm chở cả đó. Cho nên cái việc học của chúng ta đó là phải làm thế nào, văn phải là văn tuệ, tư phải là tư tuệ, tu phải là tu tuệ, để nó có là thành quả. Cái thành quả nó đạt được là giải thoát, giải thoát tri kiến, chứ không phải là tụng, là lại, là cầu, là nguyện, là văn, là xin. Cái đó là ăn bánh vẽ đấy, mà cái đó khó nói gì đó. Bữa nay tôi xin phép nói là gì, tự nhận là mình gần chết rồi còn sợ gì nữa. Mình phải nói cái gì mình muốn nói. Mà những cái đó là cái tôi muốn nói mà mấy chục năm nay không nói được đó. Kinh điển mà chúng ta học tu đó sai, tôi cho là tôi lựa ra là bỏ 70%. Điều đó tôi làm được. Chỉ cần 30% là đủ tu, đủ chứng, đủ an lạc, giải thoát, đủ có giải thoát, giải thoát tri kiến. Mà không cần tới 70% rác rưởi là như là cỏ rác, như là cái thực phẩm mà không có dinh dưỡng. Ăn nhiều làm gì? Ăn chất liệu nhiều mà không có dinh dưỡng thì cái đồ nó đồ bỏ, ăn chi bắt công. Tục ngữ có câu là ăn nhiều ỉa lớn lắm con chó nó thương. Còn ta ăn có trăm phần trăm mà ta ở thì kia hoài, không có đi tiểu, không có đi cầu nhiều. Cho nên tôi dám nói là người ta thấy tôi hành xe bét, nghĩ thương vô cùng. Tôi hành xe bét mà. Nhắc tới nhắc lui là đụng các vị, mà đụng các vị là các vị buồn, mà không đụng các vị là các vị ăn bánh vẽ, là dầu ăn bao nhiêu tấn giấy bánh vẽ cũng đều không bao giờ có no được. Bây giờ cái này học để học cái gì? Bữa nay tôi đúc kết, bởi vì chưa chắc lần sau tôi còn. Cái mạng sống tôi bây giờ là tôi coi từng giờ, từng giờ, từng giờ, từng giờ, chứ tôi đâu có cần phải coi tháng hay năm đâu. Cho nên bây giờ tôi nói cách thật là cái đúc kết cô động để cúng dường cho các vị bữa nay. Thử coi các vị có bằng lòng hay không bằng lòng cũng không sao. Nói đây là ai thuộc cái đó thì chấp nhận học cái đó chưa? Cho vậy mà tôi đặt cái bài hát như vậy và cái đi hát rần rần vậy để chơi vậy thôi sao? Ôi phải tạm trần gian xa chi, có thật quả tạm trần gian không? Lời thơ ông dài dần, và là cái gì? Nhẫn sân đi vô ngã, vô nhân của hồ không qua. Đây cái ngã nhân này mà cái gì chưa kịp thế được thì làm sao biết cái câu đó tôi nói cái gì? Chưa thuộc cái ngã là gì? Chưa được tiên nhân là gì thì làm sao biết tôi nói câu đó tôi nói gì? Lời Thế Tôn dạy rằng là dạy cái gì? Lời Thế Tôn dạy rằng nhẫn sanh si vô ngã cho nhân tượng hồ không qua, vui thu chi vật tiền cành nạ dài. Các vị có thấy cõi này là hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bà, trẻ, như lộ, như điện, ân tánh, như thiện quán. Các vị có chấp nhận câu đó của Phật Thích Ca giả không? Đại vấn đề là ở chỗ đó. Cho nên ở đây tôi làm vậy không phải là được chơi, làm để cúng dường cho Phật tử, cúng dường cho tâm trí trẻ, cúng dường cho tất cả ai bằng lòng làm được tử thật. Chứ tôi không có làm chơi để tôi thâu đệ tử, hay là để xin tiền mua đất mua đai, làm nghĩa trang nghĩa địa, làm pháp làm miếu, hay là lập thêm bàn để cúng rồi để kinh doanh trời Phật. Không có làm đó từ nhỏ tới bây giờ. Cho nên là tôi đang nghĩ rồi, trước khi tới nên nghiên cứu trước đó mấy bữa, hoặc là trước khi đi nghe là phải lấy tài liệu ha. Ôi các bạn nhìn lui quyển thân, đời bao thường đời. Ở đây từ mười mấy tuổi tới đây đều là có thể gọi là hơn nửa đời được ha. Bởi vì vô hồi lão mình có giữ nhân kỳ chiêu bầu mình chăm sát ra chữ khác. Thiên nhiên sinh sư hiệp độ tất lúc tất vô ngàn độ, ngã thọ tỉnh tân khởi tranh, trường cửu diễn tất bất thị đây sanh, hà nải yến nghiêm không qua. Cuộc sống của ta về chứ mà một hơi thở, thở ra không thở vào đã trở thành kiếp lai sanh. Vậy thì cỡ tuổi 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 chưa được gọi là hơn nửa đời hay sao? Hơn nửa đời hết rồi đó. Trần vua Trần Nhân Tông có 40 tuổi nha. Thiền sư gọi là thiền sư là Nhị Tổ ha, có 50 tuổi. Đại Thiên Hạ Nguyễn Du 55 tuổi nha. Còn trong này mình thiếu gì là người hơn các bạn không? Ông Như Lâm Như Hồng Nguyễn Gia Thiệu Hoàng không có chết trong 47 tuổi đó. Còn địa điểm Nhân Trần Quốc là trên phụ ngâm rất hay như vậy, có 42 tuổi đó. Thế thì chúng ta đây biết bao nhiêu người hơn tối đời rồi. Vậy mà không lo bồi dưỡng trí tuệ để trong gia đình, trong bản thân, trong gia đình có một cuộc sống an vui hạnh phúc, còn đời thì nằm được. Do vậy mà tôi mới đọc ra cái bài đó. Đời đó thương rồi, mong manh năm tháng qua bao đó là mong manh. Lưu liên trì, chữ lưu liên đó không có chùa đâu à. Lưu liên trì thì một vô thường, không có thường sao được. Ở miền Trung lâu lâu là không có lâu là động đất, và ở miền Bắc miền Cao Nguyên là một đám mưa là có thể mất mạng bao nhiêu người. Đầu mùa tới nay là sụp đất sụp nhà bao nhiêu người đâu. Thế thì đặt mạnh là mong manh lắm sao? Cho nên ta học là học bằng là phải dạy, không để mà suy vọng, để mà tư duy, để mà có chiếu, để mà mình làm cái gì? Lý. Học Phật ta cần, đạo Phật ta cần một chữ lý. Phải lý. Tu sơ thiền của tôi một chữ lý. Lý để mà nó sanh ra hy lạc. Nhị thiền cũng có chữ lý. Lý hiện diệu xã, ngã lý về xã, xã niệm thanh tịnh. Chứ đâu có học để chơi, học để nó méo để làm gì. Tôi bây giờ tôi báo cho Phật tử để ý, ai thăm tôi đều cảm ơn hết. Nhưng mà tới thăm tôi là phải tự coi tôi là một con thầy thuốc. Và tôi tự lần mình tôi hiện giờ là y vương trong lòng là tôi. Còn đức Phật của tôi là vô thượng y vương, vô thượng pháp vương. Còn tôi là đệ tử của Thích Ca, tôi là y vô tâm lệnh, nghĩa là tôi lãnh hội cái tâm đắc của cái bậc thầy vô thượng. Còn thầy của tôi là Thích Ca là y vô vô thượng, rồi vô thượng pháp vương là vua của tất cả vô thầy thuốc. Cho nên tới tôi mà hỏi chuyện của tôi là tôi mới có đặt thù tâm tỳ sát quả. Thù tâm tỳ sát là thầy thuốc thường còn có một bệnh, hoặc thường còn 16 là bệnh luôn. Thù tâm tỳ sát nó là bố của bệnh thông thường. Quả sắc hương thiệt đường bà thường rẽ thầm dinh cấp la hư thật coi 16 của bệnh. Sống rồi tôi biết định bệnh, bệnh nào tôi cho bệnh hạn, hạ, thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu, sắc, tấn. Tôi cho bốn cái thứ thuốc đó, đấy, nghe lời tôi uống cái lại, rồi tôi mới cho, mới tìm bệnh mới cho thuốc. Bây giờ bắt đầu tôi làm, ý vô tâm lệnh, chứ tôi làm cái thuốc thuốc phải ra để đi tận đồng và đồng thành các bạn cũng ra. Vậy đó. Cho nên từ đây, các vị gặp tôi hơi khó đấy. Phải có bệnh, 16 bộ bạc xong, chết chết để dẫn chúng tôi chấp nhận theo cái phương thang của tôi ra qua hay không. Chứ mà ở đây là buồn quá rồi, mấy lần chơi bác nhã mà là không mời vô sân, không cho sân còn cử đi chứ. Đã mời tôi đến chơi thì còn cử, còn kéo con ra, thì ra sân chưa là sân. Thế thì là tôi nhắc cái đại chúng mà bỏ đi, cái ngã này nè, lời Thế Tôn dạy rằng nè, tốt mấy triệu bạc, tốt một bó bông, mà không được cái gì. Vậy thì Đức Phật chẳng lẽ thành Phật để đi ăn bằng cái đồ gạt ngắm người ta vậy sao? Phật thèm ăn cái đồ gạt ngắm để lừa đảo người ta vậy sao? Quy Phật vĩnh bất quy thiên thần của vậy mới gọi là người quy Phật. Trong khi ở đây là bà con ta thờ không thiếu cái gì, lại không thiếu ông nào, cũng không thiếu bà nào, ông nào đến nào lúc nào cầu nguyện không thiếu gì cả, Phật không đủ tên để cho các vị cầu nữa. Thế thì các vị có phải là người tin Phật hay không? Cho nên bữa nay là tự khoe mình gần chết rồi là nói thẳng Phật. Mà nếu mà các vị chịu nhận thuốc, cái đó là thuốc sổ đó, hạ thổ, bệnh đầu cần ói cho ói là hết cái này được, bệnh đầu cần sổ cho hết cả trong ruột, cái gì trong ruột nó bịa ra rồi mới đi được. Cái là cần liễm cho tấn, cho liễm cho căn mê lại, không cho cái bản chất cái trước khi mình hoàn vô mình chặn đứt xong rồi thì mình là chính cái thì mình của đất vô thượng yên dương mà tôi hiện giờ là lắm vai trò y tông tông lập y vương tông lập. Chứ tôi ăn còn ăn cái gì nữa mà nói gạt khác gì để lấy tiền ăn. Tôi còn làm cái nhà, cái chùa, cái miếu, cái tháp gì nữa mà tôi phải nói gạt các vị để tôi lấy tiền tôi làm nó. Không có đâu. Cho nên không có nói gạt, cũng không có nói xấu người khác, không có nói thị phi nhân ngã để đưa người ta rằng người ta tập tạp mình trúng, không có. Trúng đây là gì? Trúng đây là tiền, lấy bạc, lấy danh, lấy vọng, lấy địa vị. Mà tiền bạc danh vọng địa vị mình không còn ngàn giờ để mà lấy, ai cho cũng không có ngàn giờ để mà lấy. Thế thì còn nó gạt để làm gì, nó lừa đảo để làm gì? Do vậy cho nên nó thật. Tuy nhiên là những giờ phút này không đủ đâu. Tôi phải nói cho phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng cũng còn chưa hết những cái mà tôi cần cúng dường cho các chị nữa cơ. Bởi vì mấy mươi năm tích lũy không dám nói, thì bây giờ còn thời gian ngắn ngủi này là làm sao đủ thời gian để làm việc đó. Thì bây giờ mình nói tới chút nào hay chút đấy thôi ha. Tôi xin nhắc đại chúng, không cần. Nếu các vị muốn học Phật, các vị tự dằn lòng, đừng có ham đọc nhiều quá. Đọc về quyển sách thì đừng có ham đọc ngấu nghiến. Mà thứ nhất là sách mà mạnh nhất từ 500 trang cho tới 1000 trang đó, coi chừng cảnh giác. Sâm nhung quế yến nó không có nhiều vậy đâu. Những người mà ta uống sâm, ta uống lộc nhung, ta uống quế mà quế thượng hạng á, nó không có nhiều vậy được. Còn cái thứ mà mình mua có vài chục đồng, hai ba chục đồng, năm chục đồng mà mình đổi cả đội, mình bưng cả thúng đó, cái đó không có giá trị dinh dưỡng cao. Vì vậy mà các vị ham đọc sách mà dày cả trăm trang cả ngàn trang đó, coi chừng. Cho nên đọc sách đó là mình phải coi cái chất lượng của quyển sách. Mà thành thật mà nói, bây giờ là cỡ như nội đây là không có người đủ sức khoe. Tại sao tôi nói nghe vậy? Là tại vì các vị là Phật tử tại gia, các vị thì giờ ở đâu mà nghiên cứu kinh điển Tam Tạng? Thậm chí là những hàng tu sĩ anh em tôi đây nè, mà cũng còn không có thời giờ để mà nghiên cứu, để mà nhận thức, mà đánh giá được kia mà. Là tại vì anh em của tôi chức tước nhiều lắm, địa vị nhiều lắm, sự nghiệp nhiều lắm, chùa chiền nhiều lắm, đệ tử đệ tôn nhiều lắm, thì giờ đâu mà nghiên cứu, mà nhận thức để mà đánh giá cho chúng được. Còn như tôi đây, gần 70 năm làm một việc một, cho nên tôi có khả năng nhận thức đánh giá. Đương nhiên là nói rằng là 100% trọn vẹn thì cái chuyện đó mình không dám nói chắc chắn như vậy được. Nhưng mà những cái thông thường, liếc qua cái, đọc qua cái, nghe qua cái là gột rửa, lột bỏ cách dễ dàng, không có gì khó hết. Cho nên là thăm tôi, nói chuyện tôi thì tôi thường dặn vậy đó. Những người nào có nghe của tôi cái gì, có đọc sách của tôi cái gì, có nhận thức cái gì, có biết cái gì thì thăm tôi để tôi cảm ơn. Hỏi những cái mà do sách vở tôi viết, những cái điều tôi nhắc nhở mà tìm chưa ra, chưa hiểu kỹ, tôi nhắc nhở sẵn sàng. Mà còn cái không phải của tôi nói thì là tôi không trả lời được. Là vì trả lời là mít lòng thôi. Bởi vì ta khác hệ, ta khác tần số. Trong này cái cốt lõi của nó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng. Mà ngã với nhân là như tôi viết nãy đó. Nhất thiết pháp vô ngã, Phật dạy tất cả pháp đều vô ngã. Vậy chữ ngã là gì? Sao gọi là ngã? Còn vô ngã là gì? Sao gọi là vô ngã? Mà khi mà đề cập tới cái chữ ngã và vô ngã đó là các vị phải thiền định bằng về cái chân lý nhân duyên sanh của vạn pháp. Cho nên phải tu tập thiền định dữ lắm. Để tới Phật là phải tu tập thiền định. Mà nếu tôi nói ra hở ra chút là đụng chạm các vị giận tôi nữa bây giờ đó. Nhưng mà các vị giận cũng có cơ sở được, giận cũng giận được. Nhưng mà tại vì các vị không có thiền định. Chứ nếu các vị có thiền định là các vị không giận tôi được đâu. Tuy nhiên nếu các vị không tu thiền định, các vị chửi tôi làm thầm ngay bây giờ và bỏ phủi đính ra đi, không cần nghe nữa, thật cha già này nói nghe phát ghét. Ừ. Cho nên là tôi nhắc là các Phật tử phải tập tu thiền định. Mà thiền định tôi nói đây không có nghĩa là phải ngồi một lần một nửa tiếng, hay là một tiếng đồng hồ, hay là hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng vậy. Không phải vậy. Thiền định nó phải ngồi, không phải ngồi không. À bây giờ nó có cái loại máy hay lắm. Loại máy tôi mua có 200 ngàn, trăm mấy ngàn, mà vô trong đó cả ngàn giờ đồng hồ kinh điển. Rồi về mở bỏ bên lỗ tai rồi vậy nó nghe, nó nói suốt đêm, nó muốn ngừng nào cũng ngừng, không ngừng cũng được. Quá hay đi. Tôi nghe ở ngoài Vũng Tàu có một huynh đệ nào đó, họ phát tâm họ làm cái đó. Nếu ai muốn, họ sẵn sàng, họ làm dùng cách dễ dàng. Còn như tôi bây giờ là 2-3 máy, tôi bỏ đầy nhà, tôi học đủ thứ rồi nha. Tôi học đủ thứ chứ không phải là các vị tưởng đó tôi ở nhà chơi sao. Không bao giờ tôi có thời giờ để chơi. Một là trong thiền định kinh điển, hai là thiền định về những cái môn học ở bên ngoài. Bởi vì tôi nhớ cái lời của một nhà đại cách mạng trong thế kỷ 21 này, Lenin nói về phương diện chính trị, về phương diện là trị quốc an bang á, chúng ta phải học, học nữa và học mãi, học không bao giờ ngừng học. Còn người xưa đó thì đặc biệt nói với con, người con hỏi bố à, con nghe người ta nói bố là nhà bác học mà sao con thấy bố cứ đọc sách nên là học hoài vậy. Đặc biệt nói đúng vậy đó con, người ta nói bố là nhà bác học và sự thật bố là nhà bác học, nhưng mà bác học không có nghĩa là ngừng học con à. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc các Phật tử á, chúng ta cũng bất chấp theo những cái người lớn, người đi trước ha, ta nói những câu đó hay đó. Đừng bao giờ ngừng học. còn một bài hát cải lương chơi thôi. Âu ơ chỉ vào cầu giang y đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp rồi gình khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Thế thì mình lớn rồi mình cũng vẫn phải học trường đời thôi để mà thi chứ. Do vậy cho nên học, học nữa và học mãi. Thiền định nữa và thiền định mãi. Chứ không phải là lại trước mặt Phật ngồi đó rồi, rồi lại, rồi cầu, rồi khấn, rồi lại ngàn lại, năm trăm lại gì đó, rồi ra ngoài hết. Và những buôn cái khỏi cái chỗ mà Phật là không còn lại, không còn khấn, không còn nguyện, là hết, và nhẹ. Các anh chưa biết tu đâu. Bữa nay thì nói hơi cạn lời ha, mà hơi thô tháo. Nhưng mà nói tôi không có thô tháo nha. Ai mà nói tôi mà nói thô tháo là người đó cũng chưa có thiền định. Người ta phải bình tôi trong nước, ngoài nước, gần xa. Người ta phải bình tôi, anh nói thô lỗ tục tình. Ví dụ như người ta nói tôi là tại sao tôi dám nói. Rồi con người mà nếu mà không khéo thì chỉ là cái con người cực khổ vô cùng để phục vụ ra ăn mà ở ngủ hề ăn hết. Người ta nghe tới nghĩa thì người ta muốn vô cùng mình quên con rồi hỏi. Cái đó những người như vậy là học 100 năm nữa cũng chưa vô được. Còn những người mà nghe kiểu đó thì tôi cũng có cười đó. Bởi vì tôi nói nghĩa đó là không ai nói đó. Mà tôi nói thì lạ người ta thì người ta mê chứ sao. Được. Nhưng mà tôi vẫn tính cười. Mà tôi vẫn tính nhận rằng tôi nói có vẻ thô tục, thô bỉ. Người ta nói tôi là thô bỉ. Nhưng mà với tôi lại cười. Không phải thô bỉ đâu. Bởi vì cái học của tôi nó độc đáo, riêng của tôi. Đạo Phật dạy nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố dinh chân như. Các pháp tự tánh của nó là chân như, là thực tướng, không có tên tuổi gì hết. Không có cái tên nào gọi là tên tốt, không có cái tên nào gọi là tên xấu, không có cái tên nào gọi là thơm, không có cái tên nào mà gọi là bị thúi, không có tên nào gọi là thanh, không có cái tên nào gọi là tục, mà do cái tâm của các vị tục hay là thanh, hay là thơm hay là thúi mà nó ra cái đó, chứ không phải là do cái chữ tôi bị ở đâu. Học của tôi là học vậy mà. Đây là sự thật là 70 năm học mà. cho nên các vị đừng có chống tôi. Xin lỗi đừng chống tôi. Nghe ông nghe về thôi chứ đừng chống. Tập dứt từ chữ trong đó. 60 cái bài thơ ở trong cái tập này nè. Có hay ơi là hay. Nó là liễu nghĩa thượng thừa đó. Nhưng mà có ai nghe gì đâu. Hổng dài không thấy ai moi ra hết. Moi ra thì có được một vài vị có đưa ra, mà nó còn ở ngoài quật bìa, ngoài chéo. Còn cái mà tôi muốn đó là chưa có gì nào moi ra. Thì làm sao mà được cái gì. Cho nên tôi cũng có ý buồn thì lỗ, mà không buồn thì tối nay rồi còn đi dạy để phục vụ ai, để làm cái gì. À, thành bữa nay nói cũng giống như là coi như chào chào trước. Mong mỏi cho tăng ni trẻ, mong mỏi cho Phật tử. Hồi đầu thị ngạn khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn biển khổ mênh mông, mà biết quay đầu là về bờ thôi. Còn không biết qua đầu thì không có ngày trở về đầu về bờ đâu. Các cái vị mà từ khi mà Phật giáo truyền qua Trung Quốc đó hả, từ đời nhà Hán bắt đầu Phật giáo có ở Trung Quốc, từ đời nhà Hán rồi tới đời Tam Quốc, rồi tới nhà Tam Quốc bị tan rã rồi đã tới nhà gì mà tía con của từ Mỹ đó, cái con này già nữa dễ quên vậy, nhà Tấn. Tam Quốc tan rã rồi cha con Tư Mã Ý là lập nên cái triều nhà Tấn. Nhà Tấn thì sau đó rồi mới tới nhà Tùy thời gian ngắn thôi, tóm thâu nhà Tấn mới lập ra nhà Tùy xong rồi tới nhà Đường xong rồi tới nhà Tống rồi tới nhà Minh rồi tới nhà Thanh gần đây nè, toàn trong đó ha. Các vị thì không dám nói, còn tôi là tôi dư sức dám nói. Quốc sư là mướn không? Quốc sư là mướn, gọi là cao tăng quốc sư mà là mướn không? Ông thì là mướn giết cái bộ Lương Hoàng Sám để lại thế cầu nguyện cho vợ Lương Võ Đế. Cuối cùng Lương Võ Đế bị chết ở trong cục. Ông thì giết Hồng Danh Bảo Sám để lại thế cho một cái đời vua. Ông thì giết ra Từ Bi Thủy Sát lại thế cho là cái vụ bị Viên Án Triệu Thố tự giết nhau nhiều đời nhiều kiếp á, giết tầm bảy tầm ba như vậy mà gọi là đạo Phật thì còn gì là đạo Phật? Dựa trên cơ sở văn tư tu, tôi chỉ ra một cái là nếu mà người trí ai cũng thấy. Dựa trên cơ sở giải thoát tri kiến, chỉ ra là thấy liền. Cho nên cái này tôi nói là tôi biết là lỗ lã tôi dữ lắm, mà tôi vậy đâu còn gì nữa lỗ. Tôi đâu có cần lời đâu mà nói chuyện lỗ. Tuy nhiên là rất ít người thương, bởi vì không ưa nổi cái ông này. Ông nói không hợp ý ta, nhưng mà tấm lòng chí tình chí nghĩa tôi muốn cúng dường cho tăng ni trẻ, tôi muốn cúng dường cho Phật tử, thì bổn phận tôi có quyền nói. Thế giới ngày nay tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, tự do dân quyền, mà đất nước ta ngày nay thì tự do nhiều thứ lắm, thì tại sao lại tôi lại không nói được cái tự do của tôi muốn nói? Nói để cúng dường cho Phật tử tại gia xuất gia, nói để cúng dường để bồi dưỡng, hy vọng đóng góp một phần trí tuệ giải thoát tri kiến cho tăng trẻ, mà tôi lại hà tiện, tôi lại sợ mất quyền lợi gì đó, thì tôi là cái thằng gì? Cho nên bây giờ không còn dị tình nữa, nói thẳng nói thật, và nếu cần nói hết được cũng cứ nói. Nhưng mà bây giờ còn muốn nói cái nó dễ mà nó ngon hết sức mà cũng chưa dám nói, thôi để bữa khác ha. Đúng 1 giờ rồi. Hồi nãy 8:30 tôi nãy tôi cũng đưa lên đàng hoàng, giờ đúng rồi ha. Thì lúc trước trẻ thì nói là 90 phút, bây giờ già rồi thì xin các vị quan hệ cho nói 90 phút thôi, là giờ tới giờ ngừng rồi đó. Chịu lần sau tới nữa, không chịu ở nhà nghỉ không sao hết. Rồi thôi, là nếu mà các vị có khiếu nại gì đó, thì ai có ý tứ gì xin mời lên đây nói vài câu có được không? Mời lên đây có máy ghi âm phát biểu ý kiến. À, con pháp gia Diệu Nguyện, rồi cứ nói đi. Như là Phật tử biết là có sân chơi đạo tràng Bát Nhã này, thì luôn rốt ráo nhắc nhở Phật tử chúng ta là học Phật để giác ngộ và học Phật để giải thoát. Nhưng mà muốn được giác ngộ và giải thoát phải có trí tuệ. Hồi ký nhớ ơn Thầy là tâm huyết một đời tu học và hành đạo của Thầy, là cẩm nang, là cô động những giáo lý tinh hoa mà đạo dạy lợi cho hàng hậu học, cũng như là cho những ai muốn đi trên con đường học Phật, cho những ai muốn đào sâu suy gẫm về đạo Phật, vì đạo Phật là một cái đạo cứu cánh và giải thoát. Cái có cái được ở đời ai cũng có, mà cho là sự nghiệp của mình, là danh vọng tiền tài lớn rất lớn pháp cao ha. Nhưng những sao? Điều đó đối với thầy, thầy không màng, mà cái có cái được của thầy là có trí tuệ bát nhã, đó là duy tuệ sự nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cái được của thầy là được tiếp dẫn hậu lai báo Phật ơn đức, hồi ký nhớ ơn thầy là để cúng dường lên thầy của mình là một đấng thiên nhân sư Như Lai Thế Tôn. Thì hiện hữu trong đời này thầy mới có được báo thân là hòa thượng pháp sư, cũng hiện hữu trong đời này Phật tử chúng con đã tìm gặp được cho mình một đấng minh sư, một Phật chân tu. Xin thầy hãy hoan hỷ, thầy hãy hoan hỷ để Phật tử chúng con được tán thán chư ông công đức của thầy. Thầy sáng lập ra sân chơi đạo tràng Bát Nhã này cũng là một cơ hội để Phật tử chúng con được bộc bạch cái sự nhận thức của mình qua cái sự học, qua cái sự hướng dẫn dẫn dắt của thầy, để Phật tử chúng con được kiến đạo hiểu đạo như ngày hôm nay. Con có một bài ca tán thán kia công đức của thầy. Thầy giảng bài lắm tâm vô môi, như còn đọng lại in lên vầng trăng cho con giác ngộ trí tuệ ánh đau vàng. Không ngại mệt nhọc thầy dạy những bài pháp hay cho con vững chãi bước đường tu, khai hoa tiên Phật Bồ Đề tự tánh hiện ra, ca pháp là vô ngã muôn là giải thoát. Mai sau kiến đạo rồi thuyền bè bài thừa trách nhiệm về ai trong trang sách 151 của thầy. Thừa được định nghĩa là một cỗ xe chở người ta từ nơi này đến nơi khác. Thừa trong giáo lý đạo Phật mới có đầy đủ công năng chở chúng sanh từ bến mê mờ đến bờ giải thoát và an lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng thương rộng lớn với chúng sanh đến trong cõi đời để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sanh, và còn tuyên ngôn: ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, vì Phật và chúng sanh có cùng chung một Phật tánh. Nhưng Đức Phật cũng thấy biết được căn cơ nhận thức chủng tánh của chúng sanh không đồng, nên mới dùng phương tiện nói pháp tăng thừa, dùng mọi giáo lý giáo pháp nào hữu hiệu nhất để hóa độ chúng sanh. Vì căn cơ nhận thức không đồng nên Phật thuyết pháp nói có cao có thấp, có rộng có hẹp, nhưng vì thực duy nhất chỉ có nhất Phật thừa. Như nước trong sông đổ về biển chỉ còn một thuần một vị, đó là vị mặn. Có chúng sanh, có con người là có đạo Phật. Tôn chỉ mục đích của Đức Phật ra đời là nhằm vào con người để giáo hóa, cho con người biết nhận thức toàn diện mọi lý lẽ sống và lẽ sống ở đời trên tinh thần từ bi và trí tuệ, biết kết nối giữa đời và đạo để tồn tại và phát triển. Vì trí tuệ của con người có sức tác động chuyển biến phát triển đi lên của xã hội trong từng thời kỳ trong một xã hội đó, thì con người và xã hội và nhân loại có được thăng hoa thánh thiện tốt đẹp hay không là trách nhiệm trước sau vẫn do con người tự quyết định lấy. Vì tiềm tàng trong mỗi một con người vốn có tánh thanh tịnh bản nhiên, ăn thua mình thẩm thấu, mình tẩm ướt, mình nhuộm màu. Hơn như huyễn thiền sư có đoạn biết, nói gì nói với ai đây, thôi thì mình biết mình chơi với mình. Mà ai xem đỏ, xem đen, xem hồng, xem lục, tùy mang chữ màu. Biết ra biết để làm gì, không gian ai nghĩ, thời gian ai mà. Tôi ta là cái chi chi. Dạ, xin hết. Tôi xin nhân danh Y Dương Tâm Lĩnh cảm ơn cô Phật tử Diệu Nguyện và tôi rất hoan hỷ là cô Diệu Nguyện đã trọn nguyện bằng lòng vào cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Xin chúc mừng cô Diệu Nguyện có nghiên cứu, có nhận thức kỹ lưỡng những cái ý tứ mà tôi muốn cúng dường, tôi muốn gửi gắm. Một lần nữa là xin quan nghênh. Và cũng xin nhắc là những cái chữ mà tôi nêu lên đây đó để làm cái đề tài nối lại cái buổi sinh hoạt của lần sau, nếu tôi còn sống, nếu các vị còn tới, chứ chưa có bỏ mấy cái đề tài đó đâu. Đề tài đó nói hoài còn hoài, nói hoài còn hoài. Vậy thì bây giờ nghĩ được rồi đó ha. Và cũng xin tuyên bố là cái ngày 28 tháng 9, tháng 9 dương lịch đó, tức là cũng bỏ 3 tuần, chúng ta cũng hội họp lại cũng sân chơi này nữa. Nhưng mà hy vọng rằng là nhiều người phát triển bước vào sân chơi hơn, chứ đừng đứng ở ngoài bìa sân nữa. Bước vào.